Uyên Ương cùng nhau xuống hoàng tuyền. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa tiếng chửi rủa và ánh mắt lạnh lùng, đoàn rước dâu gian nan tiến về hoàng thành đại yến, càng đến gần cung môn, tiếng mắng nhiếc đột nhiên im bặt, giây tiếp theo, đồng loạt quỳ xuống, hô to. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta vén rèm lên, đập vào mắt là hình ảnh giữa biển người, người đàn ông cưỡi trên chiến mã đen cao lớn. Y khoác cẩm bào đỏ thẫm thêu chín con rồng vàng uốn lượn, kim quan tượng trưng đế vương nghiêm trang uy nghi. Bách tính phủ phục chật kín hai bên đường, trong mắt tràn đầy thành kính. Ta không nhịn được khẽ nhếch khóe môi, nhưng nước mắt đã nhòe đi tầm nhìn. Thật tốt, người làm hoàng đế nhất định sẽ là một minh quân. Y hiển nhiên cũng nghe được những lời nghị luận xôn xao trong thành. Vội vã xuống ngựa, vừa bước ra khỏi cung môn vừa nở nụ cười an ủi ta. Ta chặn lại, cất giọng hỏi lớn. Xin hỏi, đại yến tiếp đón sứ thần ngoại bang ở nơi nào? Bước chân của văn nhân giữ khựng lại, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Giữa đám đông, có người đánh bạo lên tiếng. Tại Hồng Lô Tự, ta ngước mắt nhìn lướt qua bách tính đang quỳ. Chư vị, hôm nay vốn là ngày đại hỷ của bổn cung và hoàng thượng. Bổn cung không quản ngàn dặm xa xôi từ Đại Sở đến đây, là vì hòa bình giữa hai nước Yến Sở. Nhưng bổn cung nghe nói biên cương đại Yến rung chuyển, hai nước có nguy cơ binh đao tái khởi. Cuối cùng, ta nhìn thẳng vào văn nhân giữ, thanh âm kiên định không chút đê, a, o động. Hôn sự này e rằng không thể thành rồi. Gương mặt văn nhân giữ thoáng hiện nét hoảng hốt, ta dùng ánh mắt trấn an hắn, tiếp tục cất lời, từng chữ rắn giỏi như C, H, E, M đinh chặt sắt. Bổn cung tại đây lập thể, biên cương đại Yến một ngày chưa yên ổn, bổn cung một ngày chưa bước vào cung môn. Dứt lời, ta chắp tay hành lễ thật sâu, xin hoàng thượng phái người dẫn đường đến Hồng Lô Tự. Văn nhân giữ lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ. Được. 22 đêm lạnh của đại yến thấm vào da thịt. Ngoài cửa sổ, đèn lồng lay động yếu ớt trong gió, như những con mắt lạnh lùng rọi sáng bóng tối, phát ra quầng sáng mong manh. Ta chìm trong màn đêm, lặng lẽ nhìn ánh đèn hiu hắt, đầu óc rối bời. Lúc thì là gương mặt dịu dàng, ôn hòa của Tiêu Viễn Tế. Tình tình, mau tới xem ta mang gì về cho nàng đây. Lúc lại là dáng vẻ hắn gục trên bậc thềm, khóc không thành tiếng. Tình tình, ta biết sai rồi. Nàng trở về đi, rồi lại hóa thành khuôn mặt dữ tợn của hắn. Trẫm muốn phát binh đánh Yến quốc. Thoáng chốc, hình ảnh hoàng hậu tiền triều lại hiện lên dưới gốc mai, vẻ cao quý mà ung dung. Bà nghiêng đầu nhìn thấy ta, nhẹ nhàng vẫy tay gọi. Tiểu dữ tình, mau lại đây. Ta bé nhỏ hoáng vùng khỏi tay mẫu thân, vui vẻ chạy đến. Bà ôm ta lên đùi, dịu dàng hỏi. Tiểu dữ tình thích tứ hoàng tử hay thất hoàng tử hơn nào? Ta chống cằm ngẫm nghĩ một lát. Tứ hoàng tử lúc nào cũng quản ta, không cho ta ăn vụng bánh ngọt. Thất hoàng tử thì càng tệ hơn, còn giành mất mứt kẹo của ta. Vẫn là ngũ hoàng tử tốt nhất, lúc nào cũng lén giấu bánh cho ta ăn. Ta lắc đầu thật mạnh, lớn tiếng đáp. Ta thích nhất là tễ ca ca, ngũ hoàng tử sao? Bà trầm ngâm hỏi lại, vậy hắn đối xử với tiểu dữ tình có tốt không? Ta nhìn chiếc bánh sơn tra trên bàn đá, nước miếng sắp rớt xuống, vội vàng gật đầu lia lịa. Bà thoáng trầm tư, sau đó nhẹ nhàng lau khóe môi ta. Vậy sau này, để tiểu ngũ chơi cùng con nhé, dạ. Ta reo lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt quá rồi, nếu ngày nào cũng được gặp tễ ca ca, chẳng phải ta sẽ có bánh ăn mãi sao? Ta nhắm mắt lại, dường như có thể thấy bóng dáng dịu dàng của hoàng hậu tiền triều. Nhưng chẳng mấy chốc, khuôn mặt bà trở nên tái nhợt, méo mó. Tiểu dữ tình, đây là người mà con chọn để kế vị bổn cung sao? Hắn đã hủy hoại đại sở. Hắn đã hại đại sở, còn bảo bổn cung xuống cửu tuyền, làm sao đối mặt với tiên đế đây? Tí tách, một giọt lệ rơi xuống má, được ai đó hưng lấy trong lòng bàn tay. Ta bàng hoàng mở mắt, chạm phải gương mặt thanh tú, tuấn mỹ trước mặt. Văn nhân giữ khẽ động khóe môi. Tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ. Đừng khóc, ta ngậm lệ, khó nhọc kéo khóe môi, tự giễu cợt. Ta tưởng rằng ta là công chúa hòa thân, sao bây giờ lại giống như yêu hậu họa quốc trong những câu chuyện giả sử vậy? Ngày rời khỏi đại sở, ta đã nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc rồi, cuộc đời ta có thể bắt đầu một chương mới. nhưng ác mộng dường như chưa bao giờ buông tha ta. Ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt, từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tâm hồn. Y bất ngờ ôm lấy ta, một cái ôm đầy dịu dàng, trân trọng, nhưng cũng tràn ngập chiếm hữu. Ta bị y siết chặt trong lòng, hương tùng tuyết sơn lạnh lẽo thoảng qua chóp mũi, nước mắt ta không kìm được mà tràn ra. Xin lỗi, hôm nay ta đã từ chối hôn lễ này. Ta vùi mặt vào lồng N, G, Ự, C, Y, giọng nghẹn ngào. Ta không thể cứ thế mà đội mưa chịu sỉ nhục, trong tiếng mắng nhiếc của vạn người mà gả cho chàng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, giọng y nhẹ nhàng mà ôn nhu. Không sao, nàng vĩnh viễn không cần phải xin lỗi ta. Ta nhịn không được, khẽ cong môi cười. Sao chàng lại tốt như vậy chứ? Chàng hứa với ta, sau này chỉ tốt với một mình ta, được không? Vòng tay văn nhân giữ càng siết chặt, nơi chóp mũi y khẽ phát ra một tiếng. Ừ, nhẹ nhàng, gió lạnh lay động nhánh cây, lá rụng lả tả. Một cơn gió lạnh len qua khung cửa sổ đang mở rộng, nhưng người bên cạnh đã chắn lại tất cả hơi lạnh cho ta. Thân thể dần ấm áp hơn, nhưng hận ý trong lòng ta lại từng chút một lan tràn. Tiêu Viễn Tế đã đi một nước cờ tệ hại, còn ta lại thua triệt đề. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn Yến Sở vì một lý do nực cười mà sinh linh đổ thán, cũng không thể yên tâm trốn ở hậu phương, để mặc văn nhân giữ một mình gánh vác tất cả. Rõ ràng ta chỉ muốn bù đắp ân tình kiếp trước, an ổn, thanh thản mà sống trọn kiếp này, nhưng càng ngày mọi chuyện lại càng tệ hơn. Cách chương